Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1895, một đường hướng nam. Vẻn vẹn hai năm ta không thấy, nhưng vì cái gì ta nhìn ngươi cảm giác, nhưng thật giống như có vài chục năm không gặp dài như vậy. Mà lại, ngươi cho ta cảm giác, tựa như là đổi một người, ngũ tiên ở trên đảo. Sơn thần Dễ Tuân nhìn lấy trở về Diệp Chân, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kỳ dị. Diệp Chân cười bưng lên trước mặt một chén vũ khí bốc lên linh trà. Uống một hơi cạn sạch. Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác? Ta có thay đổi gì? Người trước kia tuy nhiên mặt mũi tràn đầy từng trải, còn là có người tuổi trẻ vô pháp xóa đi thẳng thắn cùng nhảy thoát. Vung thủ chuyển trong con ngươi, nhiệt huyết khí khái hào hùng bắn ra, gọi là thiếu niên anh hùng khí. Nhưng chỉ vẻn vẹn hai năm ta không thấy, ngươi trong đôi mắt thiếu niên anh hùng khí toàn bộ biến mất. Cả người tựa như là đổi một cái dạng, bị ngươi nhìn một chút, ta vậy mà cảm nhận được một loại không cách nào hình dung thiện ý. Giống như ngươi một ánh mắt liền nói cho ta biết, ngươi là một người tốt, thật giống như ta trước mặt ngồi, không phải một thiếu niên anh hùng, mà chính là một cái lòng dạ từ bi cao tăng đại đức. Nếu không phải ta có thể xác định ngươi chính là Diệp Bá Tước, bằng không, ta sắp cho là ngươi là ai giả mạo. Sơn thần Dễ Tuân nói ra, không đến mức đi, Diệp Chân Si cười một tiếng. Cho dù là rời đi Y Chỉ Sa Hải đã hơn một tháng, trong đôi mắt vẫn như cũ có xóa không mất bất đắc dĩ. Những này bất đắc dĩ là Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Y Chỉ trong biển cát này ngàn vạn sa tộc người chết đi. Sinh ra, so trước kia càng thành thục hơn, càng thêm nội liễm, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, nhiều một loại thần thánh vị đạo. Quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Chân, sơn thần Dễ Tuân bất chợt tới lộ ra vẻ tò mò, lão phu đột nhiên rất nhớ biết rõ nói, tại hai năm này ở giữa, ngươi đến cùng kinh lịch cái dạng gì sự tình, cũng không phải bí mật gì, có rảnh lời nói đến Y Chỉ Sa Hải hỏi thăm một chút, liền không sai biệt lắm, nói, Diệp Chân lần nữa giơ lên trong tay chén trà, đến. Nếm thử ta từ Y Chỉ Sa Hải mang đến cái này linh trà. Nhìn thấy thế nào? Tốt, sơn thần Dễ Tuân giơ lên chén trà đầu tiên là ngửi ngửi. Trong đôi mắt đột nhiên liền toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó khẽ nhấp một cái, lại nhấp một thanh, liền giật mình vô cùng nhìn về phía Diệp Chân. Sa Hải gót sen trà. Ba Diệp đổi một quả có thể duyên thọ Sa Hải gót sen trà. Ngươi lấy tới loại này hiếm thấy linh trà. Cái này Sa Hải gót sen trà. Ngươi hết thảy lấy tới bao nhiêu? Sơn thần Dễ Tuân giật mình vô cùng liền hỏi Diệp Chân ba cái vấn đề. Diệp Chân lại là cười cười. Ta lấy tới bao nhiêu? Ngươi lão cũng đừng hỏi. Bất quá, cái này một cân Sa Hải gót sen trà. Coi như là ta hiếu kính cho ngươi. Chủ lương sự tình, thật nhiều ta. Một cân, sơn thần Dễ Tuân trong nháy mắt hóa đá. Người này đến nhiều như vậy. Lăng một chút, sơn thần Dễ Tuân liền kịp phản ứng. Xem ra, cái này Sa Hải gót sen trà sản lượng, nhưng so sánh xuất hiện tại trên thị trường số lượng phải nhiều hơn. Đây là Sa Hải gót sen nơi sản sinh tại tiếc không nỡ bán a. Diệp Chân cười cười, xem như tán thành. Làm Y Chỉ thần điện tân tấn bảy bá chủ một trong thần sứ. Mà lại trước mắt địa vị ẩn ẩn chỉ ở đại tế ti nạp cáp nhĩ phía dưới Diệp Chân. Y Chỉ thần điện sản xuất tối cao cấp thiên địa linh vật Sa Hải gót sen trà. Diệp Chân cũng có tư cách biết. Trồng trọt địa phương cùng loại với linh hư quả. Tại một cái tự thành một giới tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới kia hoàn cảnh. Là tại luyện định địa thủy phong hòa, dung hợp thiên địa pháp tắc lúc, cố ý tuyển thích hợp Sa Hải gót sen trà tiểu thế giới. Cho nên, Sa Hải gót sen trà sản lượng, so ngoại giới thế nhưng là nhiều ta, một năm chừng 3.000 cân. Bất quá, loại này thiên địa linh vật, một khi chảy ra nhiều, liền không đáng tiền, cho nên, y chỉ thần điện một mực đang tiếc không nỡ bán. Sớm mấy năm, tiêu thụ bên ngoài Sa Hải gót sen trà ít nhất thời điểm chỉ có 10 cân không đến. Trên đời này, càng già người càng sợ chết, mà càng lớn tuổi người, nắm giữ tài phú cùng tư nguyên thì càng nhiều cùng. Cho nên có một đoạn thời gian, điều này có thể duyên thọ Sa Hải gót sen trà bị xào đến giá trên trời. 3 cái Sa Hải gót sen lá trà liền có thể đổi được một cái cực kỳ chân quý linh hư quả. Bất quá, 3 diệp đổi một quả, đó cũng là tối đỉnh phong giá cả. Những năm này, y chỉ thần điện dần dần tăng lớn lượng tiêu thụ. Cái này Sa Hải gót sen trà giá cả cũng dần dần ổn định lại. Không có trước đó như vậy không hợp thói thường. Cơ một lượng Sa Hải gót sen trà có thể đổi được 5 cái linh hư quả mà y chỉ thần điện một năm đối ngoại cung cấp Sa Hải gót sen trà. Cũng đạt tới 500 cân khoảng chừng. Nhưng so với Sa Hải gót sen trà sản lượng, vẫn như cũ vô cùng ít ỏi. Đến mức tại y chỉ thần điện nội bộ, liền đem cái này Sa Hải gót sen trà xem như phổ thông lá trà đến uống. Diệp Chân trong tay bây giờ nắm bắt tới tay Sa Hải gót sen trà liền có 300 cân, mà lại về sau hàng năm, Diệp Chân đều có thể phân đến 200 cân khoảng chừng. Bất quá, đối với những này phân cho các 7 đại cự đầu Sa Hải gót sen trà, y chỉ thần điện có một cái yêu cầu, cái kia chính là tuyệt đối không thể tại Hồng Hoang đại lục công khai bán ra. Thậm chí tại xung quanh đại tiểu thế giới, mỗi một lần bán ra lượng cũng không thể vượt qua 5 cân, miễn cho phá hư thị trường. Diệp Chân sở dĩ một hơi xuất ra 1 cân Sa Hải gót sen trà đến cảm tạ Sơn Thần Dễ Tuân, chủ yếu vẫn là vì cảm tạ Sơn Thần Dễ Tuân trước đó chủ lương sự tình. Phần này lễ, lão phu rất lợi hại ưa thích, lão phu cũng liền mặt dày nhận lấy. Sơn Thần Dễ Tuân cười ha hả nhận lấy Sa Hải gót sen trà. Nói đi, lần này trở về, có tính toán gì? Lần này trở về, như có như không trà trong sương mù. Diệp Chân ánh mắt có chút phiêu hồ. Người biết ta một mực đang tìm kiếm thải y hạ lạc. Chuyện này, đặt ở trong lòng ta, đã nhanh 10 năm, trong 10 năm, vẫn muốn đi tìm thải y. Thế nhưng là thực lực, tục vụ, đặt chân chờ một chút sự tình quấn thân, để cho ta đằng không xuất thủ tới. Xác thực, người sống tại thế, không hề chỉ là tại sinh hoạt chính mình, còn có thân tình, hữu tình, các loại trách nhiệm đảm đương, để cho người ta thoát thân không ra. Diệp Chân lời nói, gây nên Sơn Thần Dễ Tuân cảm khái. Giống lão phu, ở tại ngũ tiên ở trên đảo đã hơn ngàn năm, Diệp Chân khóe miệng giật nhẹ. Không có làm cái gì bình luận, chỉ là nói tiếp đi việc của mình. Đoạn thời gian này, phong địa cũng coi như suôn sẻ, cũng có thể cởi ra thân thể. Ta dự định ra ngoài đi một chút, tìm kiếm thải y hạ lạc, thuận tiện hoàn thành năm đó một cái hứa hẹn. Diệp Chân nói ra, ngươi dự định làm sao tìm được? Cái này chư thiên vạn giới, tìm một người, thế nhưng là so mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm lần không thôi. Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, ta cảm thấy ngươi lão lần trước mời đại đường tôn dùng thiên vận thần thông cho ta phê cái kia nam, chữ rất chuẩn, ta dự định một đường hướng nam đi tìm, mà lại, ta lần này đến ngũ tiên đảo, cũng là muốn việc này, hướng dịch lão thỉnh giáo một chút, trong khoảng thời gian này các ngươi có cái gì phát hiện, hoặc là có không có có đề nghị gì hay? Diệp Chân hỏi, ngươi phó thác lão phu sự tình, lão phu một mực đang an bài nhân thủ điều tra lưu ý. Bất quá, ngươi biện hộ cho hình, khá là mâu thuẫn, sinh mà liền có ngũ sắc hồn quang người, đại đa số đều là có được thái cổ huyết mạch yêu tộc. Nhân tộc là không có sinh mà ngũ sắc hồn quang người, nhưng là có được thái cổ huyết mạch yêu tộc đâu, nó cường đại tới đâu, sinh ra tới cũng là yêu tộc hình thái, mà lại càng cường đại yêu tộc, biến hóa càng khó khăn, nói cách khác, cũng khả năng không lớn là yêu tộc. Sơn thần Dễ Tuân nói ra, không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, đáp án này, nhượng Diệp Chân có chút choáng váng. Đúng vậy a, không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Về phần tiên thiên sinh linh, tại thượng cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích, thật sự là vô pháp xác định mục tiêu a. Bất quá, dưới gầm trời này kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, kỳ ngộ alien thiên cơ khó dò, sự tình không có tuyệt đối. Đã ngươi xác định cái kia thải y là người, này nàng liền thoát bất quá nhân yêu lưỡng tộc phạm vi này. Từ lão phu phân tích nhìn, nhân tộc sinh mà tam sắc hồn quang, cho dù là thượng cổ nhân tộc huyết mạch cũng vô pháp trái với, đây là thiên đạo luật thép. Cái kia thải y có thể là yêu tộc xuất thân, khả năng càng lớn. Lão phu đề nghị người tốt nhất là tiến về yêu tộc bên kia tìm kiếm, nói không chừng có thể sẽ có thu hoạch. Mà theo lão phu biết, tứ đại yêu giới một trong Quá Được yêu giới ngay tại Hồng Hoang đại lục phía nam. Sơn thần Dễ Tuân nói ra, yêu tộc, Quá Được yêu giới, ta minh bạch. Diệp Chân gật gật đầu. 3 ngày sau, Diệp Chân xuất hiện tại Hiền Thánh Thủy Phủ, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, sư tỷ Liêu Phi Bạch bọn người phân vị liền ta. Tứ đệ, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi lần này qua yêu tộc, đem chúng ta mấy cái mang lên, nói không chừng khá hơn một chút. Dù sao ngươi lần này qua là yêu giới, chúng ta mấy cái yêu tộc xuất thân, nếu thật có việc, cũng càng dễ bàn hơn lời nói một điểm. Thời khắc mấu chốt chúng ta còn có thể giúp một tay. Tĩnh Hải Đại Thánh nói ra, yêu tộc lời nói, ta thân thể có mấy cái bằng hữu, mà lại có thể giao lưu giải quyết vấn đề, cũng không lớn, thật cần muốn động thủ. Bên cạnh ta mang theo Vương Bạch Mục, cũng sắp đột phá đến đạo cảnh, cũng không phải dễ trêu. Mà lại, ta lần này là lấy tìm người làm chủ, ta ngụy trang hóa thân chi thuật, các người cũng là biết, không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Chân nói ra, nói xong, Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía Liêu Phi Bạch, còn không đợi Diệp Chân mở miệng, Liêu Phi Bạch liền mở miệng, ngươi muốn đi xa, cái này Độc Long đảo khư thành phố cùng cái này Hiển Thánh Thủy phủ lưỡng giới Na Di trận, dù sao cũng phải có người tọa trấn, ta nhất định phải lưu lại. Mà lại, lần này ta tại Thận Long Châu thời tự trong không gian một hơi khổ tu hơn 30 năm. Cảm giác khổ tu quá mức, tu vi tốc độ tăng lên, cũng là càng ngày càng chậm, nhất định phải nhập thế tu hành một đoạn thời gian, tài năng lần nữa bế quan khổ tu. Cho nên lần này, liền thừa dịp ngươi đi xa, nhập thế tu hành một đoạn thời gian tích lũy một chút, thuận tiện đột phá huyền bản cung cảnh cái này cửa khẩu. Có tích lũy về sau, lại bế quan khổ tu. Liêu Phi Bạch nói ra, kỳ thực lần này nhượng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch bọn họ lưu lại, chủ yếu vẫn là một phương diện nguyên nhân, một mực đóng cửa làm xe là không được, nhất là tu vi càng cao, càng cần tu hành kinh nghiệm, càng cần nhập thế cảm ngộ. Tính cả trước đó bế quan khổ tu một năm, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Liêu Phi Bạch bọn họ tại Thận Long Châu thời tự trong không gian đã bế quan khổ tu hơn 30 năm, trước đó tích lũy xuống tu hành cảm ngộ đã tiêu hao một quang, bế quan hiệu quả khổ tu càng ngày càng kém, cần gấp nhập thế tu hành. Đồng thời, cũng bởi vì Diệp Chân muốn đi xa, Hiển Thánh Thủy Phủ bên này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. cho nên liền quyết định nhượng mấy người bọn hắn rời đi Thận Long Châu thời tự không gian, lưu lại tọa trấn. Đã như vậy Độc Long Đảo Khư thành phố cùng mấy cái tòa thủy phù liền giao cho ba vị đại ca cùng sư tỷ. Diệp Chân trịnh trọng nói: Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh ba người trịnh trọng chắp tay thời khắc. Sư tỷ Liêu Phi Bạch nói: Nếu là có thải y tin tức, trước tiên cho ta biết. Còn có, một đường cẩn thận một chút. Ta hội huấn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.